Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 236, Hống Quỷ tập thể vinh dự. Vùng này không có Pidgey Spearow dạng này thành quần kết đội hệ Flying Pokemon. Noctowl cùng Hút Hút bình thường đều là đơn độc hành động, lại bắt một cái Hút Hút. Ken liền hướng xe đầu tim căn cứ đi lên, đi lại hai ngày, tự nhiên gặp rất nhiều người trong rừng rậm thăm dò. Bất quá cơ bản đều là tại thu phục Pokemon. Cái này Kyosuke quả nhiên là lão hồ ly. Toàn bộ như vậy một cái bài danh phương thức. Cứ như vậy người người đều muốn cái này nhiều bắt Pokemon tranh thủ tốt thứ tự. Có thể tại đối chiến thời điểm xứng đôi đến kém một chút đối thủ. Phương thức như vậy thu lợi không thể nghi ngờ là xe đầu tim. Nhiều như vậy Pokemon bán được chợ đen, tự nhiên sẽ có đại lượng tiền tài doanh thu. Chỉ bất quá hòn đảo này mặc dù lớn, cũng không nhịn được như thế bắt. Sẽ có một ngày bị bắt trống không? Với lại ngay từ đầu bị bắt đều là một chút nhỏ yếu Pokemon. Ngư dân bắt cá còn sẽ thả đi cá bột, vì có thể tiếp tục phát triển, duy trì sinh thái tốt tuần hoàn. Kỳ thật xe đầu tim đã bộc lộ ra rất nhiều tai hại. Coi như ở kiếp trước không phải là bởi vì che đảo sự kiện dẫn đến thực lực giảm lớn mà bị đổi. Rocket nhất cử đoàn diệt. Hắn dạng này hình thức cũng không có khả năng trèo chống thời gian quá dài. Cuối cùng vẫn sẽ bị tiêu diệt. Xe đầu tim nói trắng ra là chỉ có thể coi là một cái vì mưu lợi dưới mặt đất kinh khủng thế lực. Cùng đội Rocket như thế hắc ám tổ chức căn bản không thể so sánh nổi. Với lại đội Rocket là một mực tồn tại ở Kanto Johto thế lực lớn nhất. Cái khác mặc dù hắc ám tổ chức cũng là tầng tầng lớp lớp, nhưng là toàn bộ là tại thay đổi bên trong. Liền xem như tên nổi như Cồn Kanazumi Team Magma, Team Aqua, Sinnoh Team Galactic, Root Team Plasma các loại, toàn bộ đều hủy diệt. Thay vào đó vài chỗ thế lực cũng chẳng qua là tôm tép nhãi nhép thôi. Duy chỉ có đội Rocket sừng sững không ngã. Mặc dù cũng có chập trùng nhưng là từ chưa tiêu mất qua. Không thể không bội phục Giovanni người này. Đi vào xe đầu tim nơi đóng quân. Một cái Hút Hút đổi một nhóm Pokemon đồ ăn. Noctowl đổi 30 cái Pokebo. Ngươi nhưng phải nắm chặt thời gian a. Lần này ngươi thứ nhất khẳng định là giữ không được. Đã có rất nhiều người đưa Pokemon đến đây. Xe đầu tim thành viên hữu nghị nhắc nhở lấy Ken. Các ngươi có nhiều như vậy vật tư sao? Ken rất khinh thường nói một câu. Xe đầu tim thành viên cười ha ha một tiếng. Một bộ Mastom xem thấu hết thảy dáng vẻ. Nói ra, trao đổi vật tư mỗi tháng mỗi người đều là hạn lượng. Không thể đổi chúng ta sẽ nhắc nhở ngươi. Nhưng là dư thừa Pokemon có thể trao đổi điểm tích lũy a. Cứ như vậy vẫn là có thể cam đoan bình thường bài danh a. Thế nào, ngươi có hay không cảm thấy xe đầu tim thành viên còn tại thao thao bất tuyệt? Nhưng mà đã sớm không thấy Ken bóng dáng. Nhất định phải nhớ kỹ nhiều bắt Pokemon a. Hướng ra phía ngoài hô một câu. Đang nghe trao đổi điểm tích lũy, cái từ này thời điểm Ken liền đã rất rõ ràng mục đích của bọn. Hắn kiếm đầu rơi máu chảy chỉ là vì như vậy một chút điểm tích lũy. Liền xem như đạt tới hạng nhất lại như thế nào? Mỗi ngày chỉ là tải bắt Pokemon, huấn luyện của mình rơi xuống. Pokemon cũng chỉ là biến thành bắt công cụ. Đối với thực lực tăng lên không có một chút chỗ tốt. Đến lúc đó chỉ sợ bị đào thải chính là hạng nhất cũng khó nói. Kỳ thật dạng này hình thức vô luận là ở đâu bên trong tại dạng gì tổ chức cơ quan công ty thậm chí là trường học đều là nhìn mãi quen mắt. Kỳ thật đem hiện tượng như vậy phóng tới một cái tiểu nhân xã hội. Đại học, đơn giản nhất khái quát có thể nói thành là tập thể vinh dự. Hiện tại hơn 60 người tương đương với một cái lớp học. Mà Kyosuke những người này liền là chủ nhiệm lớp phụ đạo viên còn có liền là ban cán bộ loại hình. Còn lại 60 người, liều sống liều chết bắt Pokemon. Bọn hắn chỉ cấp định lượng vật tư, sau đó liền là hư vô mờ mịt điểm tích lũy, lãng phí thời gian của mình, tinh lực, với lại đối với mình căn bản không có chỗ tốt gì. Không có hệ thống huấn luyện, Pokemon có thể phát huy đến bao lớn thực lực. Không có chuyên nghiệp cơ sở cùng thực tiễn kinh nghiệm sinh viên coi như ngươi có lại nhiều học. Phần thì có ích lợi gì? Nhớ được bản thân đã từng nhìn qua một cái thiệp. Hỏi vì cái gì trong lớp luôn có như vậy một hai người lớp cái gì hoạt động cũng không tham gia. Chuyện gì đều giống như không có quan hệ gì với bọn họ. Dạng này người vì cái gì một điểm tập thể vinh dự cảm giác đều không có. Vì cái gì đây? Bởi vì bọn họ thông minh, biết tập thể vinh dự cảm giác vật này đều là hư. Chỉ có chỗ tốt chân thật nhất, cái gọi là tập thể vinh dự mang đến chỗ tốt đều nắm giữ tại số ít người trong tay. Tỷ như ban cán bộ, hội học sinh, phụ đạo viên các loại, những người này cũng sẽ không đem chỗ tốt phân cho mọi người. Những này xuất lực đa số người. Nhiều khi đều tải vì số ít người làm áo cưới. Với lại cái này cái gọi là tập thể, cũng chỉ là 3 năm 4 năm tập thể. Đối nhân sinh của mình cũng không có lâu dài trưởng khống cùng ảnh hưởng. Tất nghiệp ai nhận biết, ai đã không cách nào xu lợi. Lại không cần tránh hại. Cái kia muốn cái này tập thể vinh dự cảm giác. Để làm gì? Đối cái này vinh dự cảm giác không quan tâm. Lại có làm sao? Lại nói, không có lớp tập thể vinh dự cảm giác, cũng không chậm trễ mình tiểu đoàn đội cất cánh. Rất nhiều đại học sinh đều có dạng này kinh lịch, nguyên bản tại lớp bên trên không có tiếng tăm gì người. Tại đại học lúc tốt nghiệp đã nhận thầu trường học chung quanh một loạt quán bán hàng. Hoặc là đã ở trường học làm lên hậu cần, cho nên chính bọn hắn tiểu đoàn đội mang đến cho mình bản thân lợi ích. Mà những cái được gọi là lớp vinh dự mang cho ngươi tới cái gì? Đương nhiên rất nhiều học sinh đều là không tán đồng dạng này quan điểm. Bởi vì học sinh tư duy một đại cục hạn liền là không chịu từ hiệu quả và lợi ích góc độ nhìn vấn đề. Đồng thời bài xích hiệu quả và lợi ích, nhận là tất cả mang theo hiệu quả và lợi ích tính ý nghĩ đều là sai hoặc là không thể diễn. Cái này là bởi vì học sinh trước mắt rất nhiều còn ở vào từ phụ mẫu cung cấp tiền sinh hoạt áo cơm. Không lo giai đoạn, không có đối với xã hội cạnh tranh tính tàn khốc có cảm giác biết. Rất nhanh tới đại học năm 4 tìm việc làm cùng thực tập thời điểm liền có thể cảm nhận được tàn khốc. Sau đó người liền sẽ phát hiện, bề mặt nơi nào có lớp vải lót lợi ích thực tế. Đương nhiên nếu như ngươi là tập thể vinh dự người được lợi, hoặc là tham gia cái này hoạt động đối ngươi có chỗ tốt, cho dù là nhiều nhận biết một chút cô nương hoặc là ưa thích tiểu ca ca cũng coi như chỗ tốt. Như vậy ngươi nóng lòng đây là thiên kinh địa nghĩa, thử hỏi có cái kia vì tập thể nỗ lực không cầu hồi báo tinh lực cùng chi phí. Cầm đến đầu tư mình rõ ràng càng có lời. Hết thảy cái gọi là nhân mạch cơ sở, đều nhất định là cá thể cùng phía sau tài nguyên có thể vì đối phương sáng tạo giá trị. Đồng học quan hệ, tập thể tồn tại cảm, đều là hư đồ vật. Những vật này khả năng giúp đỡ học sinh tìm được công việc tốt sao? Khả năng giúp đỡ học sinh bảo đảm nghiên sao? Khả năng giúp đỡ học sinh thi ra làm chứng sao? Dù cho có lão sư danh sách đề cử, cũng là cho ban cán bộ, hội học sinh, hoặc là chính là cho thật học phách, cùng người phổ thông xuất lực nhỏ trong suốt có quan hệ sao? Tại trong lớp tồn tại cảm vì không lại như thế nào? Người tìm việc làm thời điểm sẽ có công ty nhìn người lớp vinh dự cảm giác sao huống hồ thứ này dù? Cho người không có, cũng không trở ngại người khắp nơi phỏng vấn bên trong muốn làm sao thổi liền làm sao thổi. Dù sao loại này hư đồ vật cũng không cách nào chứng thực. Chân chính thấy vẫn là tích điểm, chuyên nghiệp, giấy chứng nhận, thực tập kinh lịch cùng tài nguyên bối cảnh những này thật sự tương đối khách quan đồ vật. Phải hiểu rõ muốn hướng phương hướng nào trọng điểm cố gắng. Đừng kéo cái gì tình thú cùng hứng thú yêu thích loại vật này. có xã đoàn, có các loại kiện thân xã giao, các loại ước phần mềm. Niên đại này tìm cùng mình cùng chung chí hướng hứng thú giống nhau người con đường không muốn quá nhiều, người hoàn toàn có thể lựa chọn xuất phát từ hứng thú cùng mình cùng chung chí hướng người cùng một chỗ làm những gì, cần gì phải cực hạn tại một lớp tập thể. Tầm mắt cứ như vậy chật hẹp, người chẳng lẽ không làm rõ ràng được ban tập thể vật này trên bản chất liền là trường học ngẫu nhiên phân phối à? Ngươi có tự chủ lựa chọn qua muốn cùng nhóm người này một lớp sao? Hiện tại có nhiều như vậy để ngươi có chọn cơ hội. Ngươi lại vẫn cứ không ngừng đến hướng phía người khác tùy ý cho ngươi tuyển đồ vật dựa vào. Phí hết đại lực còn không có một chút chỗ tốt. Nếu như ngươi không phải đã được lợi ích người, ta sẽ cảm thấy ngươi rất đáng yêu. Không nên coi thường sinh hoạt. Sinh hoạt cho tới bây giờ cũng không dễ dàng. Nếu như ngươi cảm thấy dễ dàng, đó nhất định là có người thay ngươi gánh chịu nguyên bản thuộc về ngươi cái kia phần không dễ dàng. Cái gọi là phú nhị đại đó cũng là hắn tổ tông thay hắn gánh chịu hắn cái kia một phần không dễ dàng. Thôi, mình dứt khoát rời đi xe đầu tim căn cứ. Mình trở về bắt Pokemon, nhưng là chỉ là tại thời điểm cần thiết đi bắt Pokemon. Sẽ không đặc biệt đi bắt Pokemon đi đổi lấy vật gì điểm tích lũy. Đương nhiên đối với mình có huấn luyện giá trị Pokemon mình cũng sẽ đụng lên đi. Giống bây giờ rất nhiều người cũng là vì góp đủ số bắt một chút nhỏ yếu Pokemon. Đối với thực lực mình tăng lên dễ vốn không có chút tác dụng chỗ. Hiện tại mình Bidro có thể diệt toàn bộ trong vườn hoa hệ Grass Pokemon. Nhưng là đối với nó thực lực tăng lên căn bản cũng không có một chút tác dụng. Không đúng, trong vườn hoa hệ Grass Pokemon cũng đều rất yếu a. Ken tựa hồ nghĩ tới điều gì? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.